cưng vợ đến tận cùng. Chương 1337, cùng với Hạnh Thịnh Duật thật sảng khoái. Góc truyện audio.com, cách chương.